Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyên Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Tổ Bịp. Ở phần trước thì nhân vật chính của chúng ta là Ngai Cẩu. Sau khi ngôi chùa bị đánh sập thì Ngai Cẩu đã buôn ba khắp nơi. Sau đó thì định trở thành một người nông dân nhàn nhã, sống yên ổn đến cuối đời. Liệu Ngai Cẩu có được yên ổn hay không? Chúng ta cùng nghe phần ngày hôm nay nha. Chương 48: Chiến tranh nổ ra. Biên dịch: Lêu Hoàng. Hôm đó trời đổ mưa phùn, đường xá lầy lội. Thời tiết thế này chính là lúc nông dân nhàn nhã nhất. Đàn ông ngồi ở nhà trò chuyện, phụ nữ lo việc may vá, mọi thứ trông thật thanh bình, êm ả. Ông cụ đi thăm họ hàng, còn tôi nằm ngủ trên giường. Đột nhiên một đội quân xuất hiện trước cổng làng. Đội quân này có ngựa, có súng, còn có cả những khẩu pháo, với bánh xe còn cao hơn cả tôi. Những người mặc quân phục lùa đàn ông ra khỏi nhà và tập hợp mọi người trước cổng làng. Đầu làng có một con dốc, bọn họ không kéo pháo lên được, thế là bắt chúng tôi đẩy giúp. 20-30 người đàn ông tập trung trước cổng làng, cao thấp già trẻ gì cũng đều có hết. Tôi biết đàn ông trong làng còn đông hơn ở đây, nhưng một số người khôn ngoan đã trốn đi rồi. Tôi sờ tay vào khẩu pháo, nó được đúc từ gang, cứng và lạnh như băng, nhìn rất nặng nề. Con ngựa kéo khẩu pháo đằng trước, còn chúng tôi đẩy đằng sau. Khi chúng tôi đã đẩy được khẩu pháo lên trên con dốc định trở về nhà, thì mấy người mặc quân phục nói: phía trước vẫn còn dốc, vẫn cần đến chúng tôi. Cứ thế chúng tôi đi được một đoạn là phải đẩy pháo một đoạn, cuối cùng bị giữ lại trong quân đội. Ngày nào chúng tôi cũng phải đẩy pháo, nên người mặc quân phục nói phía trước đang đánh nhau, rất cần những khẩu pháo này. Có người bỏ trốn giữa đường liền bị họ bắn chết luôn. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, không biết chiến tranh kinh khủng thế nào. Tôi mơ ước được ra chiến trường rồi trở thành một vị tướng quân oai phong. Quân đội là cái lò tôi luyện của cách mạng mà. Nhiều lần tôi ao ước có thể mặc một bộ quân phục phẳng phiu của tướng quân, hồng đeo kiếm dài, cưỡi con ngựa thật cao với bộ lông đỏ sẫm, tiền hô hậu ủng đi tìm Diệp Tử. Tôi sẽ ôm Diệp Tử trên lưng ngựa, rồi quất mạnh roi vào người thằng chồng em, bởi nó đã cho người đánh tôi. Mỗi nhát roi sẽ đi kèm tiếng quát lớn: mày cũng có ngày này à. Thế nên tôi rất cao hứng khi được tham gia quân đội. Tôi là kẻ vô gia cư, chẳng có gì trong tay, còn quân đội có thể cho tôi một ngôi nhà. Còn như họ là quân đội của ai, thuộc quân phiệt nào thì tôi chả quan tâm. Đội quân này đi thẳng về hướng Bắc. Càng đến gần chiến trường thì người bỏ trốn càng nhiều, nhưng tôi tuyệt đối không làm vậy. Tôi chỉ mong đội quân này ngày một lớn mạnh, đến lúc đó tôi sẽ làm trung đội trưởng, đại đội trưởng. Cuối cùng sẽ thăng đến chức tướng quân. Nếu tôi muốn trở thành một người lính thì họ chẳng cho tôi nổi một bộ quần áo, thậm chí cũng chẳng thèm ngó ngàng hay nói lời nào với tôi. Như thể trong mắt những người mặc quân phục này, tôi không hề tồn tại. Tôi khát khao được ra chiến trường, khát khao lập chiến công. Đến lúc đó họ sẽ phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Thế nhưng lần đầu tiên ra trận, tôi đã sợ vãi ra quần. Trận đánh diễn ra vào lúc chập choạng tối. Tôi không biết ai đánh với ai, vì sao họ lại đánh nhau. Chỉ thấy súng bắn qua lại, đạn pháo mang theo tiếng nổ còn lớn hơn nữa. Tiếng súng chiêu chiếu nghe như sợi dây sắt mỏng rung động, tiếng đạn pháo réo như đang khoan hầm, cuối cùng là một tiếng ầm. Lúc này tôi mới biết sợ, y như lúc bị con heo rừng nó đuổi. Tôi bỏ sát mặt đất, mông chổng lên trời, sau đó thì thấy buồn tiểu. Tôi định nói với người bên cạnh một tiếng là mình muốn ra ngoài tiểu. Nhìn trái nhìn phải, xung quanh chẳng còn một ai, bọn họ đều chạy cả rồi, chỉ còn lại mình tôi giữa chiến hào. Tôi càng thêm sợ, cảm giác như tất cả các loại súng pháo đều nhắm vào mình. Tiếng súng đang ngừng, pháo cũng ngừng bắn. Tôi nghĩ bây giờ không sao nữa rồi. Vừa đứng dậy thì thấy vô số bóng đen lao tới. Một người mặc quân phục khác màu xách đại đao chém về phía tôi. Tôi sợ quá khóc oa oa. Người kia liền thu đao, đá tôi một cái nói: nhóc con đến đây làm gì, cút ngay. Bốn bề toàn người là người, tôi không biết phải cút đi đâu nữa. Tôi sợ đụng phải ai đó lại bị người ta chém cho một đao. Tôi ôm đầu nằm sát mặt đất. Không biết thời gian đã qua bao lâu, bốn phía không còn tiếng chân chạy, cũng không còn tiếng người hò hét. Tôi đứng dậy, thấy vầng trăng sáng treo trên cao soi rõ vô số xác chết. Tôi vô cùng sợ hãi, đông như một đệ tử phái Giang tướng như tôi thì không được sợ xác chết. Nhưng hôm đó tôi hãi quá, xác chết nằm la liệt khắp nơi, khiến tôi tin vào ma quỷ. Tôi vội chạy khỏi nơi này. Người chết nhiều quá không đếm nổi nữa. Ban ngày họ còn sống sờ sờ, ai cũng là thanh niên cường tráng, vậy mà đêm về đã chết ở đây. Liệu cha mẹ họ có biết con mình đã nằm lại chốn này không? Tôi đi giữa những xác chết ngổn ngang suốt cả đêm, cuối cùng cũng thoát khỏi chiến trường hoang vắng ấy và đi vào một con đường ruột dê. Đứng trên con đường này, tôi bỗng thấy hối hận vì đã không tìm lấy ít tiền ở các xác chết. Bây giờ mà quay lại thì tôi không đủ gan nữa. Trên người không xu dính túi thì sống sao đây? Làm sao có cơm ăn? Tôi đắn đo suy tính, cuối cùng quyết định quay trở lại. Chỉ cần kiếm đủ 3 đồng bạc là lập tức đi ngay. Tôi lục lọi trên người cây xác đầu tiên nhưng không thấy gì. Anh ấy cũng nghèo khổ như tôi. Tôi sải bước lên trước, định mò tìm ở cây xác thứ hai. Khuy áo người này cài rất chặt. Tôi mở khuy áo đầu tiên trên cổ áo. Ngay khi tôi mở khuy thứ hai thì phía sau có một cánh tay vươn ra chộp lấy người tôi. Tôi hoảng sợ hét ầm lên, nhưng cánh tay vẫn không buông tha. Tôi định bỏ chạy nhưng cánh tay vẫn túm chặt, không cách nào thoát ra được. Tim tôi đập thình thịch như muốn bay khỏi lồng ngực. Tôi nghe đằng sau có tiếng người nói: "Đỡ tôi dậy." Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy một khuôn mặt bê bết máu dưới ánh trăng. Tôi run rẩy hỏi: "Anh là ai?" Anh ấy nói: "Đỡ tôi dậy." Tôi run rẩy kéo anh ấy lên. Cơ thể anh ấy lạnh lẽo cứng ngắc. Tôi đỡ anh ấy ngồi dậy mà như đỡ một cây máy gieo hạt. Tôi lại hỏi: "Anh là ai?" Anh ấy nói: "Nhà tôi ở gần đây. Hồi chiều bị bắt đi vận lương thì xảy ra đánh nhau." Thì ra anh ấy cũng như tôi. Tôi lập tức có cảm giác đồng cảm vì cùng chung hoạn nạn, liền nói: "Để em đưa anh về nhà." Tôi kéo anh ấy về phía con đường ruột dê. Nhưng cơ thể anh ấy rất nặng, còn nặng hơn cả bao lúa mì. Thân hình tôi ốm o thế này, sao kéo nổi bao lúa mì chứ? Tôi vận hết sức mới kéo được anh ấy ra đến con đường ruột dê. Đến đây thì tôi cũng mệt đờ người, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Tôi hỏi: "Anh bị thương chỗ nào?" Anh nói: "Bị ở chân, không đứng được." Tôi hỏi: "Còn chảy máu không?" Anh nói: "Đến giờ còn chảy máu thì chết lâu rồi." Tôi tìm một cành cây, bẻ nó thành cây nạng cho anh chống. Tôi hôm đó, tôi đỡ anh ấy đi về nhà. Khi nào thấy mệt thì dừng lại nghỉ ngơi một lát. Nghỉ đủ rồi thì đi tiếp. Đến khi trời sáng, chúng tôi tưởng mình đã đi được rất xa rồi. Nhưng quay đầu lại, vẫn trông thấy những xác chết đó. Vô số con chó dại đang tranh nhau ăn thịt xác chết. Khắp các ngả đường dẫn tới vùng chiến sự đều thấy chó dại đang chạy qua chạy lại. Đến giờ tôi mới thấy anh ấy có một khuôn mặt dài như mặt ngựa và cặp lông mày rất rậm. Anh mặc kiểu trang phục áo cộc đối khâm, quần thụng đáy rộng mà hầu hết đàn ông nông thôn thời đó vẫn mặc. Hiển nhiên anh ấy không phải là quân lính. Anh ấy hỏi tôi: "Em tên gì?" "Em tên Ngai Cầu." "Thế anh tên gì?" "Anh tên Lưu Hoa." Anh ấy đi lại khó khăn, chân bước tập tễnh nên rất ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của chúng tôi. "Nhà anh ở đâu? Để em đi báo cho người nhà biết." Em cứ đi dọc con đường này, chừng 7-8 dặm sẽ đến một làng có tên là Pha Địa Trang. Em vào làng gọi người nhà đến đón anh. Tôi đỡ anh ấy ngồi xuống, sau đó chạy một mạch đến làng Pha Địa Trang. Lúc này tiếng súng đang ngừng nên những người đi lánh nạn đều đã trở về hết rồi. Tôi tìm thấy nhà Lưu Hoa. Anh ấy còn có một người em trai với khuôn mặt ngựa dài y như ông anh. Tôi cho người em trai biết tình hình của anh ấy. Người em trai liền đẩy cái xe cút kít chạy theo sau tôi. Xe cút kít nhiều nơi còn gọi là xe rùa. Cuộc sống của tôi cũng tạm ổn định. Tôi ăn ở nhà họ, cùng họ ra đồng làm việc. Sau chiến tranh, cuộc sống của nông dân cũng trở lại như trước, chỉ là sau này không còn ai dám đi con đường đó nữa. Nghe nói ở đó thường có ma quỷ quấy rối. Hết chương 48, chúng ta cùng nghe tiếp chương 49. Đơn độc hành động. Tôi ở lại nhà Lưu Oa đến tận Tết năm ấy, cứ ở mái nhà người ta cũng không phải chuyện gì hay. Dù tôi có là ân nhân cứu mạng Lưu Oa, dù anh em họ không nói ra, nhưng tôi cũng phải tự hiểu. Ở vùng thôn quê, trong nhà có thêm người đàn ông cũng không dễ dàng gì. Phải cho anh ta ăn, phải cho anh ta mặc, mai mốt lại còn lấy vợ cho anh ta nữa. Hơn nữa, tôi không phải lao động chính yếu, có nhiều việc tôi không biết làm. Tôi ở lại chỉ thêm gánh nặng cho họ, vì thế tôi vẫn luôn muốn rời khỏi đây. Mùng hai Tết, có một người họ hàng đến nhà chúc Tết. Người này sống ở một huyện thành gần đây, có bầy sạp khắc ấn chương. Tôi vừa nghe Liệu Hòa giới thiệu thì hai mắt sáng lên, tôi quyết định đi theo người này. Tôi là một người có tay nghề, tôi muốn kiếm ăn bằng chính nghề của mình. Người họ hàng này tên Thuận Hoa. Anh ấy nghỉ lại nhà Lưu Hoa một đêm, sáng sớm hôm sau đã về nhà rồi. Anh ấy dẫn tôi đi theo. Nghệ nhân Ngai Cầu sắp bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Chiều hôm đó, Thuận Hoa dẫn tôi vào một huyện thành. Tôi thấy nơi này rất quen. Từ cổng thành, tường thành, miếu thành hoàng, quán ăn đến tiệm may, tôi chợt nhớ ra đây chính là huyện thành mà tôi và sư phụ Lăng Quang Tổ đã từng ở. Tôi lập tức nghĩ đến cụ Cao và cỗ xe ngựa được khắc trên xà nhà. 3 năm đã trôi qua, sư phụ cũng không còn nữa, nhưng đệ tử của ông vẫn còn đây. Tôi quyết định làm phi vụ cuối cùng, lấy tiền từ nhà có khắc cỗ xe, sau đó sẽ theo Thuận Hoa đến huyện thành lân cận, toàn tâm toàn ý làm nghề khắc ấn. Chúng tôi chỉ đi ngang qua huyện thành này, nghỉ ở đây một đêm, hôm sau sẽ trở về huyện thành Thuận Hoa sinh sống. Sầm tối, chúng tôi trú ở một quán trọ. Tôi nói với Thuận Hoa, em đi dạo một lát sẽ về. Sau đó, tôi đi đến hộ gia đình có cái xà nhà được khắc hình cỗ xe ngựa kia. Huyện thành không lớn, chỉ có vài con phố, mấy năm qua rồi mà vẫn không có gì thay đổi. Tôi đi ngang qua nhà cụ Cao, một thằng bé dáng người loắt choắt đang ngồi trên con sư tử đá trước cổng vào. Mặt mũi của nó rúm gió, trông dân nhỏ mọn, khuôn mặt đầy nếp nhăn giống hệt cây bánh bao, lại giống như bị rút vào một chỗ. Một cụ già lạc đường bước đến hỏi thằng bé, ở đây có con ngõ tên là Trương Gia Phường phải không cháu? Thằng bé nói, cái đó chắc rồi. Ông cụ mừng rỡ hỏi tiếp, chắc cháu biết nhà Trương Lão Đậu ở Trương Gia Phường chứ? Cái đó chắc rồi. Ở nhà Trương Lão Đầu đi lối nào thế? Cái đó chắc rồi. Cháu có bị ngốc không? Cái đó chắc rồi. Ông cụ liền bỏ đi. Mân cả ngày trời, thằng ngốc này chỉ nói được mỗi câu đó. Thằng bé này có thể chính là đứa cháu bảo bối của cụ Cao. Tôi sợ cụ Cao đột nhiên đi ra và nhận ra tôi, thế thì lôi thôi lắm, cho nên cô bước thật nhanh qua cổng nhà cụ. Đi qua hai con ngõ, tôi tìm thấy ngôi nhà năm đó. Ngôi nhà này được xây dựng thật là xa hoa, toàn bộ tường đều là gạch xanh, cổng môn lâu mai hiền khắc hình dòng bay thú chạy. Tôi đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà, thấy xà cột đều chạm trổ, có hồ nước thủy tả. Tôi chưa thấy ngôi nhà nào đẹp đến vậy. Tôi đứng ngoài cổng mà hai chân nhũn ra, chưa gì đã thấy sợ rồi. Liệu ông ta có tin lời tôi nói không? Nếu tôi vào nhà ông ta gạt tiền, ông ta sẽ đưa cho tôi chứ? Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, thầm niệm 6 chữ khẩu quyết trong Anh Diệu Thiên: Thẩm, Sao, Đả, Thiên, Long, Mại. Sách đã nói chỉ cần vận dụng nhuần nhuyễn 6 chữ này thì sẽ bất khả chiến bại. Tôi nghĩ mình chỉ là một cú chót, tiền tới tay rồi sẽ không xem bói cho ai nữa, cầu xin Phật Tổ phù hộ cho con thành công lần này. Tôi bước vào nhà. Nay là mùng 3 Tết. Trong sân nhà có cụ già mặc áo trường bào, có du học sinh mặc âu phục, còn có vài cô bé xinh đẹp để tóc ngắn. Tôi thấy nhiều người như vậy thì hoảng lên. Tôi tự nhủ, để lúc thế này sư phụ Lăng Quang Tổ tuyệt đối sẽ không hoảng sợ, tôi cũng phải giữ bình tĩnh. Cô già trông thấy tôi thì nói với người bên cạnh: thần tài đến rồi, gặp hai cây bánh bao mang tới đây. Địa phương này có tục lệ, ngày tư ngày Tết, người lạ đến nhà thì đều gọi là thần tài. Dù có là ăn xin ăn mày đi nữa thì vẫn gọi là thần tài. Quả nhiên người hầu mang đến cho tôi hai cây bánh màn thầu kẹp thịt. Lúc đó tôi đang đói bụng. 3721 gì, cứ ăn cái đã rồi nói sau. Bởi vì tôi ăn quá nhanh nên cổ họng mắc nghẹn, thở không ra hơi. Cô già lại nói thêm: thêm bát cơm đậu đến đây. Người làm lại bưng đến một bát cơm được nấu từ gạo và đậu đũa, mùi thơm phừng phức, nóng hôi hổi. Sau khi xơi hết bát cơm, tôi thấy khoan khoái cả người. Ăn uống no say đâu đấy, tôi ngồi ở gian phòng đẹp đẽ chưa từng thấy trong đời này. Già là một người lịch duyệt giang hồ. Tôi nói với ông cụ: nhà cụ đây mấy năm rồi, không có chuyện gì chứ? Ông cụ nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Ban đầu ông còn cho tôi là một tên khiếu hóa tử đến ăn xin, bây giờ lại thấy tôi ngông nghênh không giống một tên khiếu hóa tử lắm. Ông cụ ngờ vực hỏi: cậu nói chuyện gì cơ? Tôi lặp lại: nhà cụ mấy năm rồi, vẫn yên ổn cả chứ? Ông cụ nói: không có chuyện gì. Cháu tôi du học từ Nhật về, còn dẫn theo cả cháu dâu người Nhật. Cháu gái học đại học sư phạm ở Bắc Kinh, năm nay là ra trường rồi. Cháu ngoại làm ăn ở Hán Khẩu, kinh doanh cũng tốt. Ý cậu là sao? Tôi nghe xong thì lập tức thấy đau đầu. Gia đình người ta suôn sẻ thuận lợi như thế, tôi biết nói gì đây. Tôi chợt nhớ đến cụ Cao và bà già có con trai làm ăn ở trên tỉnh mà mình từng lừa gạt. Trước tiên sư phụ sẽ tìm hiểu sơ qua hoàn cảnh gia đình họ, sau đó mới tìm cách đưa họ vào chồng. Còn tôi lại hấp tấp nhảy ngay vào, cứ tưởng mấy năm qua gia đình này sẽ gặp chuyện không may. Nhưng người ta chẳng bị sao cả. Tiếp theo nên làm thế nào? Cả gia đình ông cụ đều nhìn tôi. Tôi cực kỳ lúng túng không biết phải nói gì. Cuối cùng tôi mặc kệ đến đâu thì đến, liền phán bừa một câu: nhà các người hiện tại thì tốt, nhưng sau này nhất định không tốt. Khi xây ngôi nhà này, đám thợ mộc đã đụng tay đụng chân rồi. Ông cụ hỏi: đụng tay chân thế nào? Tôi nói: trên sàn nhà có khắc hình một cỗ xe ngựa, nó sẽ chở đi hết của cải nhà các người. Ông cụ còn chưa nói gì thì đứa cháu mặc âu phục đã nổi đoá. Nó nắm lấy cổ áo tôi và hét lên: lúc xây nhà, bác thợ mộc đã hỏi ai khắc hình cỗ xe ngựa. Nhà tao không tìm ra thủ phạm, thế ra là mày, lại còn vác xác đến đây. Thằng này vung nắm đấm định đánh tôi. Cô vợ người Nhật lật đật kéo áo nó, miệng không ngừng kêu: Wata gì nào, gư lươn gì qua. Thằng này cực kỳ phẫn nộ nói: nếu không phải ngày Tết, ông đã cho mày như đòn rồi, cút ngay. Tôi ôm đầu chạy như chuột, suốt dọc đường không dám nhìn lại. Sao mà tôi suối quẩy thế chứ? Lần đầu tiên đóng giả quỷ thần, đã gặp phải kẻ không tin vào ma quỷ. Ngày hôm sau, tôi theo Thuận Hoa đến một huyện thành có tên là Bảo Hưng. Thuận Hoa bày một sạp hàng nhỏ ở góc tây nam huyện thành, chuyên khắc ấn cho người ta. Khắc ấn là một nghề hiếm, chỉ những người biết chữ mới khắc được ấn. Thế nên muốn khắc ấn phải bày sạp trước cổng trường hoặc trước cửa nha môn, vì chỉ người ở đó mới có học vấn. Giống như là bưu điện xuất hiện nhiều năm sau đó, thường hay có một vị tiên sinh mang kính lão, tay cầm bút lông ngồi trước cửa bưu điện viết thư giúp người ta. Nếu ông ta ngồi trước cửa hàng hoa giấy thì chắc chắn là ế khách, vì có ai viết thư cho người chết bao giờ đâu. Kinh doanh cũng cần có nghệ thuật, việc lựa chọn địa điểm rất quan trọng. Người mở quán ăn không thể gần nhà vệ sinh công cộng, người mở tiệm thuốc không thể gần tiệm bán quan tài, người khắc ấn không thể bày sạp ở góc thành. Thời đó ít người biết chữ, bạn mở hàng quán tuốt trong góc thành thì ai để ý chứ. Tuy thế, Thuận Hòa không sống nhờ việc khắc ấn. Anh là một cái ốc vít vĩnh viễn không han gì trong cỗ máy làm đồ giả cổ. Dù anh ấy không đẹp nhưng lại rất hữu ích. Thuận Hòa vừa khắc ấn vừa làm chỉ điểm. Cách gian hàng khắc ấn không xa có một hàng tranh thư họa. Đây mới chính là chỗ kiếm ăn của Thuận Hòa. Ngày đầu tiên đến huyện Bảo Hưng, Thuận Hòa đã quăng cho tôi một mảnh gỗ đỗ lê. Anh ấy nói: khắc tên mày xem nào. Đỗ lê là loại gỗ chuyên dùng để khắc ấn, chất gỗ rất cứng, không sợ mối mọt côn trùng. Chỉ cần bọn chúng ngửi thấy mùi đặc biệt của loại gỗ này là sẽ tránh xa. Tôi cầm lấy dao khắc, dễ dàng khắc hai chữ ngai cầu lên trên mặt gỗ. Thuận Hòa nói: khắc tốt lắm, từng học qua rồi à? Tôi nói: chưa từng học, hồi học trường tư thục khắc chơi cho vui. Thuận Hòa nói: tốt lắm, sau này anh bảo mày khắc cái gì thì khắc cái đó. Hết chương 49. Chiều hôm đó, Thuận Hoa bảo tôi khắc bốn chữ Bát Đại Tiên Nhân. Tôi hỏi: Bát Đại Tiên Nhân là ai? Vì sao cái tên này lại có bốn chữ? Anh ấy nói đó là một họa sĩ rất nổi tiếng. Tôi hỏi: có phải ông ấy ở huyện Bảo Hưng không? Anh ấy nói ông ấy chết lâu rồi. Tôi hỏi: người chết rồi cần ấn làm gì nữa? Thuận Hoa bực bội nói: đừng lắm lời, nghe nhiều nói ít chính là quy củ của nghề giả cổ chúng ta, nhớ chưa hả? Tôi đành phải nói nhớ rồi. Tôi khắc rất nhanh bốn chữ Bát Đại Tiên Nhân. Thuận Hòa nhận cái ấn từ tay tôi, ngắm nghía và tỏ ra rất hài lòng. Anh ấy bảo tôi mang nó qua cửa hàng tranh thư họa kế bên. Trong cửa hàng có một người đàn ông trung niên để hai hàng ria mép, chắc là ông chủ. Còn có một thiếu niên lớn hơn tôi vài tuổi, có thể là thợ học việc. Tôi nói với người đàn ông trung niên mục đích đến đây của mình. Người đàn ông trung niên để tôi vào bên trong quầy, mở cửa sau đi ra hậu viện. Tôi thấy trên mặt đất hậu viện có trải một bức tranh dài cả mét. Tôi tò mò hỏi: đây là tranh gì? Sao nó lớn thế? Người đàn ông trung niên nói: đây là tranh hoa điểu. Tôi hỏi: ai vẽ mà đẹp thế? Chú nhìn con chim này xem, cứ như sắp bay đi đấy. Còn cục đá này chỉ muốn sờ một cái. Người đàn ông trung niên nói: là Bát Đại Tiên Nhân vẽ đó. Tôi thấy lạ quá. Thuận Hoa nói Bát Đại Tiên Nhân đã chết từ lâu, sao có thể vẽ được bức tranh lớn như thế này? Hơn nữa giấy vẽ tranh còn rất mới, rõ ràng mới được vẽ không lâu. Chẳng lẽ Bát Đại Tiên Nhân vẫn còn sống? Còn Thuận Hoa đã nói dối tôi. Trong lúc tôi cúi đầu quan sát bức tranh, một ông già dáng người gầy nhỏ bước ra từ gian phòng hậu viện. Ông ta chỉ tay vào tôi và hỏi: thằng này là thằng nào, đến đây làm gì? Người đàn ông trung niên nói: là đồ đệ của Thuận Hoa, không phải người ngoài. Ông già quay về phòng. Tôi thấy ông già này rất là thân bí. Tôi chỉ xem tranh mà ông ta đã khó chịu như thế, có cần thiết phải vậy không? Tôi rón rén đến bên cửa sổ, thấy ông ta đang vẽ tranh trên án kỷ. Bức tranh cũng sắp hoàn thành rồi, nhưng bức tranh này và bức tranh ở ngoài sân lại giống hệt nhau, từ con chim cho đến cục đá. Ồ, thì ra ông ta chính là Bát Đại Tiên Nhân. Nhất định Thuận Hoa đã có mâu thuẫn gì đó với người có tên Bát Đại Tiên Nhân này nên mới rủa ông ta chết sớm. Nhưng tại sao ông ta có cái tên kỳ quái như vậy? Hơn nữa ông ta cũng không có vẻ gì đặc biệt giống như cái tên. Ở sạp hàng Thuận Hoa, tôi rảnh rỗi cả ngày. Thỉnh thoảng Thuận Hoa mới tạt qua. Một lần anh ta đến chỉ ở trước sạp khắc ấn một lát, còn phần lớn thời gian là ở cửa hàng thư họa kia. Nhờ lúc anh ấy vắng mặt, tôi cũng không biết anh ấy đi đâu. Có điều, trước khi Thuận Hoa rời đi, anh ấy đều dặn tôi một câu: nếu có người lạ đến gần góc thành thì báo cho cửa hàng thư họa biết ngay. Những người ở cửa hàng thư họa đang làm gì? Chẳng phải đang bán tranh hay sao? Vì sao lại căng thẳng như thế? Sau khi tôi đến huyện Bảo Hưng được nửa tháng, một ngày nọ, Thuận Hoa dẫn tôi tới một con ngõ trước miếu Thành Hoàng và rúi vào tôi một hộp giấy dài, ngoài bọc tấm vải trải giường. Anh ấy nói: đứng đợi ở đây, không được đi đâu hết. Sau đó anh ấy biến mất. Hôm đó là Tết Nguyên Tiêu, trước cửa miếu người đông nườm nượp, có người biểu diễn tạp kỹ, có người bán đồ ăn vặt, có người bán đồ chơi. Họ bày thành một dãy dài trước miếu. Mọi người trên phố đều diện quần áo mới đón Tết, mặt ai cũng tươi rói rói, trẻ con nô đùa luồn lách giữa đám đông. Cả Các thanh niên nhằm nhằm chen vào giữa đám đàn bà con gái. Các cụ bà chống gậy, nhìn rất hăng hái, nhưng không nhấc nổi cái chân. Các cụ ông miệng ngậm tẩu thuốc, cười tít cả mắt. Tôi đang mải mê quan sát, không biết Thuận Hòa đã chui ra từ đâu. Anh ấy nói nhỏ: có thấy hai người phía bên trái không? Một nam một nữ. Nam mặc đồ tây, nữ mặc quần dài. Tôi nhìn sang trái thì thấy một đôi nam nữ. Trông họ giống như người đến từ thành phố lớn. Từ cách ăn vận cho đến phong thái, họ có làn da trắng trẻo. Còn người dân nơi đây có làn da sạm đen vì nắng gió. Khi đi đứng họ ngẩng cao đầu, ngực ưỡn thẳng. Người nữ còn ưỡn ngực cao hơn nữa. Bộ ngực của chị ta cứ rung rinh nhún nhảy, nhưng chị ta không thấy ngại chút nào. Ngược lại người dân nơi đây chỉ biết co vai rụt cổ, ngả người về trước y như con khỉ đột. Hơn nữa còn mặc quần áo rất rộng nên không thấy được hình thể. Cho nên tôi vừa nhìn vào đám đông là nhận ra họ ngay. Thuận Oa nói: mày qua đó tìm cách bán bức tranh này cho chúng nó với giá 10 đồng bạc. Cứ nói là tranh trộm của lao gia. Mày dẫn chúng nó vào cây ngõ sau lưng mà nói chuyện. Tôi hỏi: lao gia nào cơ? Thuận Oa nói: đừng quan tâm lão gia nào hết. Ta bảo sao cứ làm vậy đi. Tôi hỏi: nếu họ không mua thì sao? Không mua cũng được. Mày cuộn tranh cất vào trong hộp, bọc vải lại rồi đưa chúng nó giữ. Họ lấy tranh mà không trả tiền thì sao? Đừng lo, cứ làm như lời tao nói là được rồi. Tôi nói được rồi. Thuận Họa nói xong thì biến mất. Tôi ôm cái hộp giấy bọc vải đi về phía đôi nam nữ kia. Họ đang nhìn đông ngó tây, ngắm cảnh phố phường. Chẳng biết tôi đang đến gần họ. Tôi kéo ống tay áo người nữ, chị ta cúi đầu xuống. Tôi hỏi: mua tranh thư họa không? Hai người trông thấy tôi thì rất ngạc nhiên. Họ hỏi: em là ai? Tôi nói: mua tranh thư họa không? Người nam nói: tranh thư họa gì? Tôi nói: không biết nữa, tôi trộm của lão gia. Người nam nói: để anh xem nào. Tôi ôm bức tranh bọc vải dẫn hai người vào trong ngõ. Con ngõ này rất nhỏ, chỉ có vài hộ sinh sống. Cuối con ngõ là một vạt rừng nhỏ, bên cạnh là đống rác vứt bừa bãi. Hiển nhiên ngày thường nơi đây rất vắng người. Chúng tôi đến bên vạt rừng. Tôi phủ tấm vải lên mặt đất, mở hộp giấy, lấy cuộn tranh thư họa ra rồi trải lên tấm vải. Tôi lập tức nhận ra đây chính là bức tranh hoa điểu mà mình đã thấy nửa tháng trước. Chỉ không biết nó là bức tranh trải dưới mặt đất hay nằm trên án kỳ. Nhưng cũng không đúng lắm. Giấy vẽ tranh hôm đó rất mới, còn có màu trắng. Nhưng hôm nay trông nó cũ kỹ, ngà vàng và hơi giòn. Có khi nào bức tranh này đã được ông già gầy ốm đó có tên Bát Đại Tiên Nhân kia vẽ từ lâu rồi không? Bên trái bức tranh có một dấu ấn. Đó chính là con dấu Bát Đại Tiên Nhân tôi đã khắc. Tôi chỉ vào con dấu và nói với họ như thể mình là người trong nghề: nhìn xem, đây chính là tranh Bát Đại Tiên Nhân vẽ. Người nữ nghe thấy tên Bát Đại Tiên Nhân thì kêu khẽ một tiếng, cúi người xuống nhìn. Người nam cũng đồng tâm, trong mắt ánh lên tia lửa. Tôi khoe với họ: tôi đã thấy Bát Đại Tiên Nhân vẽ nó, ông ấy vẽ rất đẹp. Đôi nam nữ cùng bật cười. Người nữ nói: cậu em này thật biết đùa. Em biết Bát Đại Tiên Nhân là ai không? Tôi nói: chẳng phải là một ông già gầy ốm hay sao? Người nữ nói: ông già thì đúng rồi, nhưng ông ấy là một họa sĩ nổi tiếng cuối đời Minh, đầu đời Thanh, cách này đã 300 năm rồi. Tôi hớ mất rồi, thì ra Thuận Oa nói đúng, ông ấy đã chết từ lâu rồi. Người nam đứng thẳng dậy, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi biết mình đã vạ miệng, không dám nói thêm gì nữa. Cô tỏ ra bình thản nhìn vào bức tranh. Người nữ hỏi: làm sao em có bức tranh này? Tôi trộm của lão gia. Lão gia rất thích bức tranh này. Mỗi tối đợi khi mọi người ngủ say, ông ấy mới châm đèn, lấy tranh từ trong tủ ra ngắm. Vì sao lại trộm món đồ ông ấy yêu thích? Tôi tiếp tục bịa chuyện. Tôi làm cho ông ấy một năm rồi, ông ấy vẫn chưa trả tiền công. Tôi không về nhà ăn Tết được nên trộm tranh đem bán. Ánh mắt của người nam cũng bất ngờ vực. Anh ta hỏi: cậu bán giá bao nhiêu? Tôi nói: 10 đồng bạc. Anh ta nói: Cao quá rồi, một đồng bạc được không? Tôi nói không bán. Cậu nhìn bức tranh này xem, rõ là hàng giả. Nếu là hàng thật ít nhất cũng phải 1.000 đồng bạc đấy. Tôi nói, tôi không biết thật giả thế nào, tôi chỉ trộm của lão gia. Nếu anh đã nói là hàng giả thì tôi không bán cho anh nữa. Tôi cuộn bức tranh lại, đặt nó vào trong hộp giấy rồi bọc vải lại. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau rồi hỏi, em bán hàng thế à? Chưa nói xong đã bỏ đi rồi, thằng bé này thật là. Tôi đưa cái hộp cho người nữ và nói, nếu chị còn ngại thì xem lại cho kỹ. Chị ta ôm lấy cái hộp giấy. Ngay lúc này đột nhiên còn 5-6 người lao vào trong ngõ, rồi chạy thẳng đến chỗ chúng tôi. Một người mặt mũi bặm trợn túm lấy cổ áo tôi và hỏi, ngài cậu, có phải mày trộm tranh của lão gia không? Tôi run rẩy không biết họ là ai. Tôi nhìn đôi nam nữ và cầu cứu. Hai người này cũng phát hoảng, mặt mũi tái mét, liên tục lùi về sau. Đám người này kè kéo người đẩy bắt tôi đi về phía trước. Tôi hét lên cứu mạng, lập tức ăn một cái tát như trời giáng. Người mặt mũi bặm trợn nạt nộ, còn la lối nữa tao xé miệng mày ra. Tôi sợ quá liềm in thin thít. Bọn họ lôi tôi ra ngoài ngõ, sau đó buông tôi ra. Người có khuôn mặt bặm trợn vỗ vai tôi nói, cô em phải chịu oan ức rồi, thôi về đi. Tôi thấy lạ quá, bọn họ là ai? Tại sao bắt cóc tôi rồi lại thả tôi đi? Rốt cuộc họ có ý đồ gì? Hết chương 50. Mời các bạn nghe tiếp chương 51. Hàng giả đồ gì? Biên dịch Lê Hoàng. Tôi trở về sạp khắc ấn chưa được bao lâu thì Thuận Hòa cũng quay về. Mặt mũi anh ấy tươi tỉnh, khen tôi đã làm rất tốt. Tôi không biết mình tốt ở chỗ nào, cũng không biết vì sao anh ấy vui mừng đến thế. Thuận Hòa nói, sau khi mấy người đó bắt tôi đi thì anh ấy vào trong ngõ. Lúc đó đôi nam nữ kia đang ôm hộp giấy chuẩn bị chuồn đi. Anh ấy đuổi theo nói, để tôi xem các người đang ôm cái gì. Có phải là bức tranh lão gia thích nhất không? Người nữ liền trả lại bức tranh và nói, không liên quan đến chúng tôi, không liên quan đến chúng tôi. Thuận Hòa đón lấy bức tranh và mở nó ra. Anh thấy nó là một bức tranh hoa điểu thì nói, cuối cùng cũng tìm được rồi. Một ngày không được ngắm nó, lão gia không ngủ nổi. Khi Thuận Hòa xách hộp giấy chuẩn bị rời đi thì người nam kia kêu anh đứng lại. Anh ta nói muốn mua bức tranh này, trả thêm tiền cũng được. Thuận Hòa giả vờ do dự nói, nếu tôi không tìm được bức tranh này, về nhà không biết phải ăn nói với lão gia thế nào. Người nam nói, thì cậu cứ nói là không tìm thấy, lão gia cũng đâu làm gì được. Để bán cho anh thì rất có lỗi với lão gia, đây là bảo vật gia truyền nhà ông ấy. Vừa nghe là bảo vật gia truyền thì người nam càng muốn mua. Thuận Hòa nói, nếu tôi không tìm được tranh, lão gia sẽ nổi giận, nói không chừng sẽ đuổi tôi đi. Nửa đời sau không còn chỗ dựa nữa, thôi cứ để tôi đem về cho lão gia. Người nam làm bộ kể cả, cậu nói xem cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho cậu số tiền đủ sống hết đời. Thuận Hòa ngập ngừng nói, 100 đồng bạc. Người nam nói, 100 đồng bạc, tôi không mang đủ tiền, chỉ có 30 đồng thôi. Thuận Hòa kiên quyết nói, vậy tôi không bán. Hay thế này đi, tôi đưa trước 30 đồng, cậu giao tranh cho tôi, cậu đứng ở đây, đừng đi đâu hết, tôi quay về nhà trọ, lấy nốt 70 đồng cho cậu. Thuận Hòa nói, lỡ anh không quay lại thì sao? Người nam nói, quân tử nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Thuận Hòa nói, được, tôi tin anh, tôi sẽ đợi ở đây, anh phải nhanh lên đấy. Đôi nam nữ nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó kéo tay nhau rời đi. Hai người vừa ra khỏi ngõ liền chạy như điên ra ngoài huyện thành. Hành lý ở nhà trọ cũng bỏ luôn. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạ, làm sao Thuận Hoa bên đôi nam nữ kia sẽ mua tranh? Những người cùng diễn kịch với tôi kia là ai? Thuận Hoa nói, đôi nam nữ này đã bị để ý mấy ngày nay. Hầu như ai đến huyện Bảo Hưng mua tranh, bọn họ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần ai đó bước qua bức tường thành đất vàng và cánh cổng thành gắn lá thép kia là sẽ rơi vào tầm ngắm của vô số cặp mắt. Mỗi bước đi ở huyện thành Bảo Hưng này đều là đang đi vào cái bẫy người khác đã giăng sẵn. Tôi hỏi, huyện Bảo Hưng ghê gớm vậy à? Thuận Hoa nói, mày không biết lịch sử của huyện Bảo Hưng rồi. Từ thời nhà Minh đến nay, huyện Bảo Hưng đã làm đồ giả cổ. Đây cũng là cái nôi của nghề làm đồ giả cổ. Tất cả các tranh thư họa, đồ gốm sứ hay đồ đồng giả mạo đều bắt nguồn từ đây. Muốn giàu có phát tài thì phải dựa vào lừa gạt. Huyện Bảo Hưng chính là nơi đặt tổng bộ. Tôi cười thích thú, thật không ngờ nơi này lại có nhiều chuyện như thế. Tôi hỏi, vì sao những người mua văn vật lại đến huyện Bảo Hưng? Chẳng phải bọn họ không đến huyện Bảo Hưng thì sẽ không bị lừa hay sao? Thuận Oa nói, không đến mà được à? Huyện Bảo Hưng ở rất gần Lạc Dương, cũng gần Khai Phong nữa. Mày biết Khai Phong và Lạc Dương ở nơi nào không? Tôi nói không biết. Thuận Oa nói, mày đúng là ngu hết chỗ nói. Ngay Lạc Dương với Khai Phong cũng không biết. Lạc Dương là cố đô của 13 triều đại, là đất kinh thành xưa. Người nơi đó rất giàu có. Phía ngoài thành Lạc Dương có một ngọn núi tên là Núi Mang, phong thủy cực tốt. Những người giàu có các triều đại sau khi chết đều được chôn ở đây, mục đích là để mang lại may mắn cho con cháu. Mày thử nghĩ xem, cả nghìn năm nay đã có bao người được chôn cất trên Núi Mang. Sau khi chết, đám nhà giàu đều có vật bồi táng. Mày thử nghĩ xem, cả nghìn năm nay đã có bao nhiêu văn vật quý giá được chôn trên Núi Mang. Tôi nói chắc là nhiều lắm. Lớp này chồng lên lớp kia, mấy đồ giá trị chắc đếm không hết. Thuận Hoa nói, giờ nói về Khai Phong. Khai Phong là cố đô của 7 triều đại, là nơi phát tích của nhà Tống, là đô thành của Bắc Tống, cũng là thành thị phồn vinh và lớn nhất thế giới thời bấy giờ. Tranh tư họa và đồ thủ công mỹ nghệ của Khai Phong vẫn là thành tựu cao nhất thời Trung Quốc cổ đại, vang danh khắp thiên hạ. Biết nhà Tống không? Đây là triều đại giàu có nhất Trung Quốc mấy nghìn năm nay. Mày cứ xem bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ là biết ngay. Tôi hỏi, là tranh gì thế? Thuận Hoa nói, mày ngu quá thế. Đến lịch sử cũng không biết thì làm sao làm đồ giả được. Thanh Minh Thượng Hà Đồ là bức tranh vẽ cảnh Khai Phong thời Bắc Tống. Bên trong tranh có quan lại, nông phu, đại phu, thương nhân, hòa thượng, đạo sĩ, cai ngục, thầy bói, người treo thuyền, phụ nữ. Nó là bức tranh đắt giá nhất của Trung Quốc đấy. Tôi chẳng có cái nhìn khác về Thuận Hoa. Thật không ngờ anh ấy lại nghiên cứu về lịch sử Trung Quốc đến mức như vậy. Thuận Hoa nói tiếp, phía đông huyện Bảo Hưng là Khai Phong, phía bắc là Lạc Dương. Dù là người giàu có ở miền Nam hay là người ở Thiên Tân, Bắc Kinh, muôn mùa văn vật thì điểm dừng chân đầu tiên chính là huyện Bảo Hưng này. Lâu dần, văn vật của Lạc Dương và Khai Phong đều tập trung ở huyện Bảo Hưng. Huyện Bảo Hưng đã trở thành thị trường văn vật lớn nhất toàn quốc. Tôi hỏi, có nhiều văn vật như thế, ai thèm mua đồ giả nữa? Thuận Hoa nói, mày không hiểu rồi, mày không thể nhìn thấy văn vật thật trên thị trường đâu. Một khi nó xuất hiện, nó sẽ đi đường ngầm đến Bắc Kinh, Thiên Tân và các khu vực giàu có ở miền Nam. Bọn họ có cả một đường dây vận chuyển, có người đào, người mua, người chuyên chở, dịch vụ chọn gói. Không có văn vật thật thì hàng giả văn vật của chúng ta vẫn có thị trường. Hàng ngày có không biết bao nhiêu người từ khắp nơi trong nước đến huyện Bảo Hưng mua văn vật. Chúng ta sẽ bán đồ giả cho bọn họ. Bọn họ mua văn vật giả mạo nhưng lại trả tiền cho văn vật thật, bởi vì họ không biết nó là đồ giả. Thì ra dưới giang hồ kinh doanh văn vật lại thú vị như vậy. Lần đầu tiên tôi được nghe đến chuyện này. Thuận Hoa nói tiếp, nội cái huyện Bảo Hưng nhỏ xíu này, mày biết có bao nhiêu người làm nghề giả cổ không? Tôi nói, khoảng 180 người. Thuận Hoa cười chế nhạo, 180 người, mày còn chưa nói đến con số lẻ. Cho mày biết nhé, là 5-6 nghìn người. Tôi giật mình, thật không ngờ cái nơi bé xíu thế này lại có nhiều người làm cái nghề giả cổ đến thế. Thuận Hoa nói, gần núi, gần sông nhà sông, huyện Bảo Hưng chúng ta núi thì thấp, sông thì cạn, vì thế chúng ta phải sống nhờ văn vật. Tôi hỏi, vậy những người em thấy hôm nay sao chỉ có vài người? Thuận Hoa nói, huyện Bảo Hưng có gần 1.000 nhà làm nghề giả cổ. Nhà chúng ta đây thuộc về hạng trung thôi. Có nhà rất lớn, tất cả 100 người. Có nhà rất nhỏ, chỉ có vài người. Nhưng cơ cấu tổ chức mỗi nhà đều giống nhau. mọi người trong tổ chức đều có một cái tên chuyên biệt, dựa trên tuổi nghề lần lượt sẽ là Vạn Tự, Yêu Kê, Điều Tử, Đồng Tử, Bạch Bản, Lão Khương. Nếu người đến huyện Bảo Hưng mua văn vật, chúng ta thống nhất gọi là Vạn Tự. Người theo dõi văn tự, xem sức mua của họ đến đâu, cần mua loại văn vật nào thì gọi là Yêu Kê. Người tiếp cận Vạn Tự, lôi kéo, lấy lòng, xây dựng mối quan hệ để tạo niềm tin, sau đó môi giới thị trường văn vật được gọi là Điều Tử. Người dàn cảnh, dẫn dụ Vạn Tự lọt vào bẫy được gọi là Đồng Tử. Người giao dịch mua bán văn vật với Vạn Tự được gọi là Bạch Bản. Ông chủ đứng đằng sau lên kế hoạch cho toàn bộ hành động, như là khi nào thì cử ai đi, liên hệ với Vạn Tự ra sao được gọi là Lão Khương. Tôi nghe mà hai mắt trợn tròn, miệng há hốc. Hôm nay đôi nam nữ đến từ thành thị kia là Vạn Tự, tôi đóng vai trò Điều Tử, đám người bản mũi bặm trợn bắt cóc tôi kia là Đồng Tử, Thuận Hoa là Bạch Bản, Yêu Kê và Lao Khương thì không thấy đâu. Lao Khương là người như thế nào? Cái người đứng đằng sau chỉ huy này nhất định là vô cùng bí ẩn, giống y như tổng đà chủ. Tôi vẫn còn một thắc mắc, nếu bức tranh đó nửa tháng trước vẫn còn mới tinh, vì sao nửa tháng sau đã trở thành cũ kỹ rồi? Thuận Hoa nói, cái này có khó gì đâu. Tôi nói, đem phơi ngoài nắng gió phải không nhỉ? Không phải, dù mày có phơi thế nào cũng không đạt được hiệu quả cũ kỹ như thế. Có một cách, chỉ cần nửa tháng là có thể đạt được hiệu quả lưu trữ hàng trăm năm. Tôi hỏi, cách gì thế? Thuận Hoa nói, hai ngày nữa cho mày đi giao một chuyến hàng, mày sẽ thấy tận mắt thôi. Hai ngày sau, tôi tới cửa hàng bán tranh thư họa và lại thấy người trung niên và thiếu niên kia. Lần này tôi mới biết người trung niên tên là Sở Nhuận Hiên, còn thiếu niên tên là Băng Lưu Tử. Tôi không biết Băng Lưu Tử là tên thật của thiếu niên hay chỉ là biệt hiệu, mà người đều gọi anh ấy như vậy nên tôi cũng gọi theo. Lần này tôi không thấy ông già gầy ốm kia nữa. Tôi không có ấn tượng tốt với ông ta, bởi ngay lần đầu gặp mặt, lão ta đã dùng cây móng chó hung dữ chỉ vào tôi. Băng Lưu Tử thấy tôi đến thì cười rất tươi, lộ hàm răng trắng nhợn giống như là dã thú. Năm nay tôi đã thấy mình lớn hơn nhiều, tôi cần có bạn bè, cần có mối quan hệ riêng. Tôi cảm thấy Băng Lưu Tử là người có thể chơi được. Sở Nhuận Hiên nói với Băng Lưu Tử, xuống hầm lấy thư họa đã xông lên đây. Tôi thử thăm dò, còn để giúp Băng Lưu Tử một tay. Sở Nhuận Hiên nói, được. Hết chương 51. Chương 52. Đầu đầu cũng là bẫy. Tôi mừng rỡ theo chân Băng Lưu Tử đi ra hậu viện, rồi đến cuối góc tường. Ở đây có bậc thang kéo dài xuống dưới đất. Bước xuống bậc thang này chừng mười mấy mét là lạc vào một thế giới khác. Bốn phía của tầng hầm được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu. Chính giữa tầng hầm đặt một cái nồi lớn được đầy nước. Dưới nồi là một đống củi đang cháy, đường trong nồi bốc khói nghi ngút. Có ba thanh tre kẹp vào cạnh nồi, trên ba thanh tre phủ một tờ giấy. Tôi chỉ tay vào cái nồi hỏi Băng Lưu Tử, sao lại đun nước ở đây? Đun nhiều nước thế để làm gì? Băng Lưu Tử nói, không phải nước thường đâu, là nước trà đó. Tôi lại hỏi, đun nhiều nước trà thế để làm gì? Băng Lưu Tử nói, nước trà sẽ xông lên bề mặt tranh thư họa, tranh thư họa sẽ chuyển thành màu vàng. Tôi nói, à, thì ra là tranh thư họa, em cứ tưởng là giấy. Băng Lưu Tử nói, dùng nước trà xông từ phía dưới sẽ làm giòn giấy, ngay cả dấu mực cũng cũ đi. Tôi hỏi, phải xông mất bao lâu? Băng Lưu Tử nói, tính theo thời gian, thông thường xông một ngày sẽ tương đương với 10 năm cho đến 20 năm. Nếu muốn được như chữ của Vương Hy Chi đời Đông Tấn thì phải mất 2 đến 3 tháng. Tôi hỏi, Vương Hy Chi là ai? Băng Lưu Tử lật chồng tranh thư pháp cũ kỹ nơi góc tường, lấy ra một tờ đưa tôi xem. Đây chính là chữ của Vương Hy Chi. Nếu là hàng thật, ít nhân cũng bằng một xe tiền đại dương đấy. Một xe tiền đại dương, vậy là nhiều tiền lắm. Tôi suy xoa khen ngợi chữ của Vương Hy Chi, để tôi lại phát hiện chữ ông ta không đẹp chút nào, nghênh ngoàng nguệch ngoạc, chẳng biết viết cái gì. Tôi nghĩ, chẳng phải chỉ có mấy cái chữ thôi sao? Ai viết mà chẳng được, dựa vào đâu mà ông được gọi là Vương Hy Chi? Chữ viết bằng bút lông lại đáng tiền như thế. Tôi tên là Vương Ngai Cầu, sao chữ tôi viết chả ai ngó đến? Mấy cái chữ tôi không đọc được này, ăn chẳng được, uống cũng chẳng được, có cho tôi cũng chả thèm, lại còn bán nhiều tiền đến thế, bịp người à. Tôi không thích thư pháp của Vương Hy Chi, nên chuyển qua xem tranh. Tôi nhận ra bức tranh này, nó giống như bức tranh hoa điểu do Bát Đại Tiên Nhân vẽ. Mới nhìn tôi đã thích rồi. Có mấy bức tranh vẽ ngựa, nếu con ngựa đó béo khỏe mạnh mẽ, có con đang ăn cỏ, có con đang chạy nhảy, có con đang chơi đùa. Nếu con ngựa này vẽ rất đẹp, chỉ ít tôi còn nhìn ra con ngựa. Hơn nữa còn vẽ rất giống, so với cái ông Vương Hy Chi kia thì hơn nhiều lắm. Vương Hy Chi à, đơn giản chỉ là tên gạt tiền. Chữ thì xấu hoắc, nhưng lại đòi rất nhiều tiền. Thực ra mấy người bán chữ thư pháp đều là kẻ lừa đảo. Chữ là cho người ta đọc, các người cố ý giả thần giả quỷ, viết thành loằng ngoằng, xiên xẹo để người ta không hiểu, không đọc được, rồi nói là nghệ thuật này nọ. Cơm là cho người ăn, các người cố ý nấu thành dở tệ, khi người ta đưa ra nhận xét thì các người lại gật gù đắc ý, cho nó là nghệ thuật. Ta khinh. Tôi rất thích những con ngựa này, bèn hỏi Băng Lưu Tử, ai vẽ thế? Băng Lưu Tử nói, Hàn Can thời nhà Đường. Tôi hỏi, bức này bán bao nhiêu? Băng Lưu Tử nói, nếu là hàng thật thì bằng một xe tiền đại dương. Tôi mà có mấy xe tiền thì sẽ mua hết tranh Hàn Can. Còn thư pháp của Vương Hy Chi, một bức tôi cũng chả thèm, để chủ đít sợ còn quá cứng ấy. Băng Lưu Tử ôm đống thư pháp của Vương Hy Chi, còn tôi ôm tranh của Hàn Can, bước ra khỏi tầng hầm. Tôi tưởng những bức tranh thư pháp này sẽ được bày bán ở cửa hàng, nhưng Băng Lưu Tử nói, vẫn chưa xong. Tôi hỏi, còn cần gì nữa? Băng Lưu Tử nói, còn phải cho côn trùng cắn nữa. Tôi nói, côn trùng cắn rồi, ai còn mua nữa? Mấy thư này càng cũ, càng rách nát, càng đáng tiền, nếu bị côn trùng gặm, vạn tự sẽ càng tin nó là thứ giá trị. Băng Lưu Tử lấy một bức tranh thư pháp Vương Hy Chi, nhỏ vài giọt mật ong vào góc bức tranh, rồi đặt xuống sân. Chẳng bao lâu sau, mấy con kiến đã hầm hở kêu đến. Chúng nó bò lên chỗ có mật ong, gặm lấy gặm để. Chúng nó khoan khoái lúc lắc cái đầu, xúc giác cũng run rẩy theo. Chỉ trong thời gian ngắn uống hết chén trà, trên góc bức thư pháp của Vương Hy Chi đã xuất hiện vài cái lỗ nhỏ, giống như vết côn trùng gặm. Dù đã xông qua nước trà và cho kiến gặm, nhưng thế vẫn chưa đủ. Băng Lưu Tử gỡ mấy sợi dây tơ nhện ở góc tường quấn quanh bức thư pháp rồi mới cuộn lại. Bây giờ thì một bức thư pháp giá trị liên thành của Vương Hy Chi đã được hoàn thành. Tôi hỏi, bức này có thể bán được bao nhiêu tiền? Băng Lưu Tử nói, không dưới 100 đồng đại dương. 100 đồng đại dương? Mấy chục bức thư pháp Vương Hy Chi mà Băng Lưu Tử vừa mang về lại bán được nhiều tiền thế ư? Hôm đó tôi thấy bên trong cửa hàng tranh thư họa có một ông già với khuôn mặt nhăn nheo, nước da thô ráp, giống như một người nông dân đã vất vả cả đời. Ông ta rất kiệm lời, nhưng Sở Nhuận Hiên rất kính trọng ông ấy. Tôi hỏi Băng Lưu Tử đó là ai. Băng Lưu Tử cho biết người đàn ông này cứ cách vài ngày lại đến đây, nhưng hầu như không nói gì. Anh ta cũng không biết đó là ai. Mấy bữa sau, Thuận Oa lại dẫn hai người đến và bảo tôi đưa họ tới một nơi có tên là Chu Gia Khẩu. Lần này là hai ông già, tóc họ đã bạc trắng nhưng tinh thần rất sung mãn. Một người hơi mập, một người hơi ốm. Tôi nói nhỏ với Thuận Oa, em không biết Chu Gia Khẩu. Thuận Oa nói, hai lão này muốn đi Chu Gia Khẩu mua đồ cổ. Ta nói mình bận rồi, để mày dẫn đi. ra ngoài cửa bắc rồi đi thẳng. Khi nào đi một cây ngã ba thì rẽ trái, cứ rẽ trái vài lần là đến Chu Gia Khẩu. Tôi hỏi, thế tổng cộng rẽ trái mấy lần? Thuận Hoa nói, mày cứ rẽ trái cho tao, sẽ có người tiếp ứng cho mày. Tôi nghĩ thầm, tại sao Thuận Hoa muốn tôi dẫn đường? Có lẽ là khi tôi đi cùng Vạn Tử, họ sẽ không đề phòng trẻ em. Tôi dẫn họ ra phía ngoài cửa bắc, rẽ trái hai lần, càng đi đường càng hẹp. Tôi đang lo không biết phía trước có đi được nữa hay không, thì đột nhiên nhìn thấy trong ánh chiều chập choạng có người đang lén lút đào trộm mộ. Thấy có người đào trộm mộ, mặt hai ông già cũng sáng lên. Tôi thì lại rất sợ, liền trốn vào trong bụi cây. Hai ông già định qua xem, tôi nói, khoan đã, đợi chúng nó đi rồi hãy qua. Nghe nói đám trộm mộ này rất độc ác, thấy người là giết. Ông già mập cười chế giễu, không phải chúng nó muốn kiếm thêm vài đồng sao? Mình đem tiền đến cho thì chúng nó giết mình làm gì? Tôi nói, bọn trộm mộ không muốn ai bắt gặp, nếu chúng nó phát hiện ra thì chúng ta sống nổi không? Ông già mập nói với giọng lõi đời, ta tiếp xúc với bọn trộm mộ đâu phải một hai lần, bọn chúng chỉ là nông dân địa phương, không đáng sợ như mày nghĩ đâu. Ông già ốm cũng đế theo, người bọn ta muốn tìm nhất chính là đám trộm mộ. Thứ chúng nó đào được tuyệt đối là hàng thật, nếu để chúng nó bán mất, qua tay vài lần rồi, không những giá cao thêm mà còn dễ gặp phải hàng giả đấy. Ông già mập nói, đây chính là cơ hội hiếm có. Hai ông già bỏ qua lời khuyên của tôi và bước ra khỏi bụi cây. Tôi không biết làm sao, đành run rẩy theo sau họ. Tôi dè dặt nói, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đừng có trách tôi đấy. Ông già mập nói, sao có chuyện gì được, đây là cơ hội ngàn năm có một của bọn ta, tên nữa cho mày thêm ít tiền. Chúng tôi bước vào giữa đám trộm mộ, bọn chúng hoảng cả lên, vội lấy một cái khăn trải giường bằng vải hoa, gói số đồ cổ còn dính đất ẩm mới đào được, rồi chuẩn bị bỏ chạy. Ông già mập kêu lớn, đừng chạy, đừng chạy, bọn ta là người mua hàng. Đám trộm mộ đã chạy được mười mấy mét rồi, có tên còn tiếp tục chạy, có tên thì đứng lại nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Đám chạy phía trước thấy đồng bọn phía sau dừng lại thì cũng không chạy nữa. Chúng tôi đến bên ngôi mộ vừa mới được đào lên. Bên cạnh ngôi mộ là một cây bách nghiêng nghiêng ngả ngả, với phần thân cong queo như cái bánh quẩy. Theo phong tục phương Bắc, sau khi chôn cất người chết nhất định phải trồng một cây bách bên cạnh mộ. Cây bách này già như thế chứng tỏ ngôi mộ này đã có từ rất lâu rồi. Chúng tôi thấy ngôi mộ đã bị xới tung, đất sét cỏ dại, dấu chân lẫn lộn với nhau. Phía trên ngôi mộ có một cây hố sâu. Đứng bên trên không thể nhìn thấy phần đáy, nhưng có thể thấy là nó rất sâu. Bên cạnh miệng hố còn có một ít vải vụn quần áo. Đó là loại vải tơ tằm đã rất xưa cũ rồi. Cây bạch bên cạnh mộ người qua cố và những mảnh quần áo tơ tằm trên thi thể cho thấy ngôi mộ này không chỉ là mộ cổ mà còn là mộ của một gia đình giàu có. Người giàu mới có đồ bồi táng, còn người nghèo khi chết đi chỉ biết cuộn vào chiếu đem chôn. Nếu vết tích trên chứng minh ngôi mộ này không chỉ có hàng mà là loại hàng hóa rất có giá trị. Hết chương 52. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 53. Thấy vậy mà không phải vậy. Biên dịch Lê Hoàng. Đám người trộm mộ nhìn thấy chúng tôi thì có ý đề phòng, một chân đặt về trước, một chân co về sau, sẵn sàng bỏ chạy. Ông già mập ướn cái bụng phệ, xua tay nói, tôi đến mua đồ cổ, để tôi xem có những gì nào. Trong đám trộm mộ cũng có một ông già. Ông ta mặc đồ vải thô màu đen, trạc tuổi ông già béo nhưng không tráng kiện bằng. Ông già mập mặt mũi hồng hào, xem chừng có cuộc sống sung túc. Còn ông già mặc đồ vải thì mặt đầy vết thâm do phải dầm mưa dãi nắng lâu ngày. Ông già mặc đồ vải thô hỏi ông già mập, mấy người là ai, từ đâu đến đây? Ông già mập nói, chúng tôi đến từ Bắc Kinh, muốn mua ít đồ cổ về làm đồ gia bảo. Nghe bảo huyện thành toàn bán đồ giả nên xuống dưới quê mua. Ông già mập vừa nói xong thì ông già ốm tiếp lời. Chúng tôi tính đi khu Chu Gia Khẩu. Thằng bé này dẫn đường cho chúng tôi. Nó là người ở huyện thành. Nếu không tin, anh cứ hỏi nó xem. Một thanh niên bước từ trong đám trộm mộ ra. Người này mặc áo cộc tay, lưng còng, có vẻ già yếu trước tuổi. Chuyện này thường xảy ra với những người làm công việc nặng nhọc trong thời gian dài ở nông thôn. Hắn chỉ tay vào tôi và hỏi: "Thằng này, nhà mày ở đâu trong huyện thành?" Tôi nói địa chỉ sạp khắc ấn. Hắn lại hỏi: "Mày biết Thuận Hoa không?" Tôi nói: "Biết." "Thế biết Băng Lưu Tử không?" "Biết." Thanh niên nói với ông già mặc đồ vải thô: "Đúng là người huyện thành rồi." Ông già mập thở dài một tiếng, nói: "Thấy chưa, tôi đã nói tôi là người mua đồ cổ thì không tin. Giờ có đứa nhỏ này làm chứng, mấy người tin chưa nào?" Ông già mặc đồ vải thô quan sát ba người chúng tôi, giống như đang xác định lại thân phận rồi nói: "Ông khách này, không phải bọn này không muốn bán. Bán cho ai cũng là bán thôi. Nhưng số hàng này không thể bán cho ông được." Ông già mập nói: "Anh đã nói rồi đó, bán cho ai cũng là bán, vì sao còn nói không bán cho tôi được?" Ông già mặc đồ vải thô nói: "Ông không biết rồi, cái mã này vừa được phát hiện là có đại gia mua luôn rồi. Chẳng hạn như đại gia nói tôi sẽ mua cái mã này với giá 1.000 đồng bạc. Mọi thứ đào được đều thuộc về tôi. Nếu như giá trị đồ đào được vượt quá 1.000 đồng bạc thì ông ta sẽ có lời. Còn không đào được gì thì ông ta sẽ lỗ vốn." Ông già ôm nói: "Tôi có nghe đến cách thức này. Một số mộ cổ được đào theo cách này." Ông già mặc đồ vải thô nói: "Cái mã này chỉ mới được phát hiện ngày hôm qua. Đại gia đã mua và trả ông chủ chúng tôi 2.000 đồng bạc. Ông chủ kêu chúng tôi đến xử lý, thế nên mới đào được đống đồ này. Số hàng này chúng tôi không thể bán cho anh, phải giao hết cho đại gia kia." Ông già mập nói: "Để tôi xem các anh đào được gì nào." "Anh xem cũng vậy thôi, không bán cho anh được, anh khỏi xem đi." "Ngó tí thôi mà, dù sao cũng không xem hết." Ông già mập với tay ra hiệu cho thanh niên lưng còng mở tấm khăn trải giường ra. Tấm khăn vừa mở ra thì cả hai ông già mập ốm đều la lên. Bên trong bọc có đồ đồng xanh, đồ gốm sứ, có thư họa, có ngọc bích, chất đầy một đống. Ông già mập và ông già ốm mỗi người đứng một bên, nương theo ánh sáng mỗi lúc một yếu căng mắt nhìn đống bảo vật. Bọn họ định cầm lên kiểm tra, nhưng thanh niên lưng còng đã giơ tay chặn lại. Tôi thấy lúc anh ta giơ tay đã tranh thủ nhón một cây ấn rồi bỏ vào trong túi. Ông già ốm đứng sát bên tôi cũng nhìn thấy. Ông già mập cứ năn nỉ đòi mua, nhưng ông già mặc đồ vải thô không chịu bán. Sau đó ông già mặc đồ vải thô cũng chịu hết nổi. Ông ta nói: "Để mua thì phải mua hết. Chúng tôi nhiều người thế này phải chia tiền ra nữa. Khi nào về sẽ báo đại gia là không đào được gì." Ông già mập hỏi: "Anh lấy bao nhiêu tiền?" Ông già mặc đồ vải thô nói: 2.000 đồng bạc, cộng thêm 200 đồng tiền công lao động vất vả nữa, tổng cộng 2.200 đồng bạc." Ông già mập nói: "Anh chờ chút." Ông già mập và ông già ốm đứng qua một bên thì thầm bàn bạc. Chúng tôi không thể nghe thấy họ nói gì. Lát sau, ông già mập quay lại nói: "Chúng tôi chỉ có 200 đồng bạc, anh xem có thể chọn vài món bán cho chúng tôi không?" Ông già mặc đồ vải thô nói: "Vậy không được, chúng tôi nhiều người thế này, 200 đồng không đủ chia nhau. Nếu chuyện này lộ ra, ai dám thuê chúng tôi nữa chứ?" Ông già mặc đồ vải thô phẩy tay nói: "Gói hết lại, đem về nhà." Thanh niên kia gói đống đồ cổ kia lại. Tôi lại thấy anh ta lấy một món gì đó bỏ vào túi. Trăng đã lên cao, có hai người phi ngựa đến trước mặt. Họ chưa xuống ngựa đã hỏi ông già mặc đồ vải thô: "Đào được chưa?" Ông ta đáp: "Đào được rồi." Người cưỡi ngựa hỏi: "Mau về đi, ông chủ sốt ruột lắm rồi. Người ở trên tỉnh về lấy hàng cũng đang ở huyện thành đấy." Người cưỡi ngựa nói xong thì quay ngựa chạy đi. Ông già mặc đồ vải thô không để ý đến chúng tôi nữa. Ông ta quát đám thủ hạ: "Về thôi." Ông già mặc đồ vải thô dẫn người mau chóng quay về. Mới đi được vài chục mét, tôi nghe thanh niên lưng còng nói: "Mọi người cứ về trước đi, tôi đi đồng cái sẽ đuổi theo ngay thôi." Có người cười mắng: "Giống lừa ngựa lười biếng đái ỉa nhiều nhỉ." Dưới ánh trăng sáng, chúng tôi thấy thanh niên lưng còng tách khỏi đám người trộm mộ, chạy vào khu rừng kế bên. Ông già ôm nói: "Thằng này vừa thó hai món, chắc là muốn bán cho chúng ta, qua đó xem sao." Chúng tôi bước về phía thanh niên lưng còng, hắn ta cũng bước về phía chúng tôi. Hắn ta vừa thấy chúng tôi thì vội lôi từ trong túi ra hai thứ, một cái ấn và một miếng ngọc bội. Ông già mầm cầm lấy cái ấn kinh ngạc thốt lên: "Đây là ngọc huyết dê." Ông già ốm cầm lấy miếng ngọc bội và kêu lên: "Đây là ngọc Tần Vương Lý Thế Dân ban tặng." Hai ông già toàn thân run rẩy vì hưng phấn, bọn họ giơ ấn lên soi trước ánh trăng để xem rõ chữ khắc trên ấn, nhưng vì cái ấn quá nhỏ nên không nhìn ra chữ gì. Thanh niên lưng còng liên tục giục họ phải nhanh lên, hắn ta sợ sẽ bị đám người trộm mộ nghi ngờ nếu không đuổi kịp họ. Chỉ cần nhìn miếng ngọc bội Tần Vương Lý Thế Dân ban tặng, hai ông già đã biết thân phận của chủ nhân ngôi mộ này không tầm thường. Thanh niên lưng còng vẫn giục họ trả tiền, nếu không anh ta sẽ mang nó đi. Ông già mập hỏi: "Cậu lấy ra bao nhiêu?" Thanh niên lưng còng nói: 500 đồng bạc." Ông già mập nói: "Sao nhiều thế?" Thanh niên lưng còng nói: "Các ông cũng thấy rồi đó, nó là ngọc do Tần Vương Lý Thế Dân ban tặng. Chỉ một miếng này thôi, nếu đem ra thành phố lớn bán sẽ thu về không dưới 1.000 đồng bạc đâu." Hai ông già trụm đầu bàn bạc, bọn họ có mong hết tiền cũng chỉ còn 200 đồng bạc. Sau khi đã mặc cả xong xuôi, bọn họ và thanh niên lưng còng thống nhất giá bán là 200 đồng bạc. Sau khi thanh niên lưng còng đã khuất dạng, hai ông già vui mừng ra mặt. Bọn họ thấy mình đã kiếm được món hời rồi. Chỉ riêng miếng ngọc này giá trị đã gấp nhiều lần 200 đồng bạc. Cái ấn này khắc chữ gì trên đó bọn họ không biết, dù sao nó cũng là ngọc dương chi, giá trị không phải nhỏ. Bọn họ không nén được tò mò, liền đánh diêm nhóm một đống lửa. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy diêm, một cái hồ vuông vuông bé xíu lại có thể chứa lửa bên trong, thật là kỳ diệu. Sau khi nhóm lửa, họ đưa cái ấn lại gần quan sát và phát hiện trên ấn khắc bốn chữ Ngu Thế Nam Ấn. Họ tái mặt nhìn nhau rồi lăn lộn trên đất gào khóc rên rỉ. Cái ấn này có gì đặc biệt mà khiến họ phát điên như thế? Sau này tôi mới biết Ngu Thế Nam là vị quan nổi tiếng vào đầu nhà Đường. Lý Thế Dân cực kỳ sùng ái ông ấy, quê hương của ông ấy nằm ở vùng này. Nếu cái ấn đào được ở ngôi mộ cổ này là của Ngô Thế Nam, điều đó cho thấy chủ nhân ngôi mộ này chính là Ngô Thế Nam. Chưa nói đến đống đồ đồng, đồ sứ, chỉ riêng số tranh thư pháp kia thôi đã là báu vật vô giá rồi. Hai ông già bàn tính và quyết định phải chặn đường đám trộm mộ. Một người sẽ ở lại giữ chân bọn chúng, còn một người về Bắc Kinh bán nhà gom tiền. Tôi hỏi: "Còn đi Chu Gia Khẩu nữa không?" Bọn họ nói: "Không đi nữa." Chúng tôi chạy một mạch không ngừng nghỉ. Hai già thở hồng hộc, giống như đang kéo bể lò rèn. Nhưng bọn họ động viên nhau, khích lệ nhau, quyết tâm không ngại hy sinh, vượt qua gian khó để giành thắng lợi sau cùng. Chúng tôi cứ tưởng phải đuổi rất lâu mới đuổi kịp đám người trộm mộ, thậm chí có đuổi tới tận huyện thành cũng không theo kịp. Nào ngờ mới chạy đường 2-3 dặm đã thấy họ đang ngồi nghỉ ngơi bên đường. Có người cởi giày nằm trên mặt đất, có người ngậm tẩu thuốc. Chúng tôi không thấy ông già mặc đồ vải thô trong đám người này. Ông già mầm hỏi: "Sao mấy anh không đi nữa?" Một người đàn ông trung niên đứng lên nói: "Tôi chạy nhanh quá nên bị trẹo chân không cử động được. Mọi người ngồi đây nghỉ ngơi một lát." Người già mập hỏi: "Ông già nói chuyện với chúng tôi đi đâu rồi? Cái người mặc áo đen đó." Người đàn ông trung niên nói: "Ông chủ dục gấp quá, bắt chuyển hàng cả đêm. Ông ấy mang đồ cổ về trước rồi." Ông già mập không nhiều lời nữa, quang quang đuổi theo. Tôi và ông già ốm bám sát theo sau. Chúng tôi lại chạy 2-3 dặm nữa Cuối cùng nhìn thấy dưới ánh trăng có hai bóng người đang đi đằng trước, một người vác theo cái gì đó, còn một người thì đi tay không. Thân hình của họ được ánh trăng chiếu sáng giữa nơi hoang vu trông càng nổi bật. Ông già mập kêu to: "Đợi đã!" Hai người kia không dừng lại mà còn dạo bước nhanh hơn. Ông già mầm không chạy nổi nữa, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Tôi và ông già ốm chạy lên trước chặn họ lại. Tôi thấy ông già mặc đồ vải thô đi tay không, còn người đang vác cái bọc vải hoa trên vai là một thanh niên. Ông già mặc đồ vải thô thấy chúng tôi thì hoảng cả lên. Ông ta đứng chắn trước mặt thanh niên, quát lớn: "Mấy người định làm gì? Tính cướp hàng à?" Hết chương 53. Vậy là nhân vật chính của chúng ta lại sa chân vào một nhóm buôn đồ giả cổ. Câu chuyện diễn ra tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.